Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3001, hài tử lớn giống phụ mẫu là bản thân bảo hộ. Góc truyện audio.com, lại còn mở video thu hình lại, cái này căn bản là đưa nó xem như là trong vườn thú giam giữ động vật mà lại chụp ảnh lại còn không trả tiền. Béo cầu đại lão táo bạo lập tức liền không nhịn được. Nếu không phải hiện tại đang bị phong ấn áp chế, nó vài phút liền muốn đem trước mắt bá tống tam thi hóa thân cho đặt ở cầu bên dưới, vừa đi vừa về nghiền ép, đem hắn triển thành người giấy. Hiện tại trên thế giới này, nó tối chán ghét Bạch U U, tối chán ghét bá tống hai gia hỏa này, luôn có thể tùy tiện để nó táo bạo bất an. Rõ ràng lấy béo cầu đại lão cảnh giới cùng tâm tính tu vi tùy tiện ở giữa là sẽ không táo bạo. Nhưng tống cùng Bạch hai gia hỏa này tựa như là người mang. Đối cầu khiêu khích quang hoàn, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng tùy tiện bốc lên béo cầu đại lão nộ khí. Tỉnh táo, béo cầu đại lão ngươi trước tỉnh táo một chút. Dù sao, ngươi chính làm sao sinh khí, ngươi cũng đánh không đến ta a, ba ác lên tiếng nói. Đồng thời, hắn hai mắt sáng lên, bắt đầu cùng Long Lạc nữ sĩ cộng hưởng thị giác, đừng hỏi hắn. Thị giác cộng hưởng pháp thuật, là thế nào thao tác hắn chỉ cần phối hợp mở ra quyền hạn là được, còn lại Long Lạc nữ sĩ sẽ làm định. Thị giác cộng hưởng, thao tác trình tự, béo cầu đại lão, .. đừng cho là ta đánh không đến ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này, có thể là cửu U thế giới, mà ta dù cho bị phong ấn, vẫn như cũ là cửu U chúa tể. Béo cầu đại lão tỉnh táo lại, dùng băng lãnh không mang tình cảm máy móc tiếng nói. Ta lấy cửu U thân thể chúa tể, nguyền rủa ngươi. Ngươi đem chết không toàn thây, nổ đầu mà chết. Bách cái này đối bản thể đến nói, là cơ bản thao tác A, ba ác đối béo cầu đại lão nháy mắt. Bản thể từ tu luyện tới hiện tại, bạo thể mà chết số lần ta đã đếm không hết. Nổ đầu số lần cũng không ít, béo cầu đại lão, .. nó chuyển qua cầu thân cụ hiện hóa ra độc nhãn nhìn chăm chú về phía. Ma hải thế giới, phía trên một thân ảnh, vừa rồi hắn nguyền rủa bị triệt tiêu, bị tống U triệt tiêu, đối phương cũng có được cửu U chúa thể quyền hạn. Loại này khiến người căm tức triệt tiêu lẫn nhau thao tác làm nó không khỏi nhớ lại chính mình cùng Bạch U U dây dưa tương sát ngàn vạn năm kinh lịch, lần này nghĩ, làm nó càng thêm tức giận. Rõ ràng ta mới là lần này cửu U chúa tể, nhưng trước có Bạch U U chiếm hố, sau có Tống U U không kịp chờ đợi thượng vị. Ta còn chưa nguội thấu đâu, khí đến sắp sơ gan béo cầu đại lão cuối cùng lựa chọn nhắm lại chính mình độc nhãn, còn phong bế chính mình đối với ngoại giới cảm ứng. Nhắm mắt làm ngơ, nó bắt đầu chuyên môn đối kháng phong ấn, toàn tâm toàn ý diễn toán phá giải phong ấn chi pháp. Về phần bên cạnh bá tống tam thi hóa thân coi như hắn là cái nhảy lên nhảy xuống hầu tử đi. Tự bế rồi, bá ác ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm béo cầu đại lão, hướng Long Lạc nữ sĩ truyền lại video hình tượng. Quả nhiên không sai, Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác trong lòng hơi động, hắn ngồi thẳng thân thể, bắt đầu chuẩn bị chờ lấy Long Lạc lão sư lên lớp. Mặc dù nhan sắc thay đổi, bộ dáng cũng thay đổi chút nhưng thoạt nhìn vẫn là ăn rất ngon bộ dáng. Long Lạc nữ sĩ nói, bá ác, nói thật hắn thực tế không cách nào đem trước mắt béo cầu đại lão cùng. Ăn ngon, liên hệ với, ban đầu ở Hắc Long thế giới, tiếp xúc đến bá tống dẫn đi. Hạt giống, góc truyện audio.com, lúc ta khả năng liền đã ẩn sinh ra cảm ứng thích béo cầu cái tên này. Long Lạc nữ sĩ tiếp tục nói. Bá ác, cho nên, Long Lạc lão sư ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần. Không rảnh đâu, ta muốn trở về thăng cấp tu liêu chương trình. Long Lạc nữ sĩ nói, bá ác, đột nhiên bị Long Lạc nữ sĩ cảm động đến a quá chăm chỉ. Các ngươi cũng phải ăn béo cầu sao? Long Lạc nữ sĩ đột nhiên lại hỏi, bá ác, không phải ăn, hẳn là muốn dung hợp, đó không phải là ăn à, Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác, tốt a, từ một loại nào đó góc độ đến nói, vậy mà cũng không có chênh lệch. Long Lạc lão sư, người trước kia cũng nếm qua cùng loại béo cầu đại lão tồn tại. Cũng là cửu U chúa tể, chúng ta đối ứng, là cổ U ý chí. Long Lạc nữ sĩ giải thích nói. Bá ác gật đầu, dù sao đều là không sai biệt lắm tồn tại. Nghĩ về sau, hắn lại cơ chí nói. Béo cầu nữ sĩ, ngươi liền nói nhiều vài câu. Cảm giác Long Lạc nữ sĩ rất thích. Béo cầu nữ sĩ, xưng hô thế này, vậy ta thừa dịp nghỉ trưa, liền thoáng giảng vài câu. Long Lạc nữ sĩ tựa hồ tâm hoa nộ phóng, ta, nói đúng ra lúc trước ta, hoặc là nói là ta chính thể, là phá diệt thế giới đời cuối cùng bất hủ thể, là đệ cửu nhậm. Tin tức này, ba ác ngược lại đã biết, chủ yếu là làm thực tế nhìn Hắc Long thế giới đối liền. Cổ U, những cái kia các đại lão cắm trụ từ lúc thiên đạo cầu đàn tra tại dưới cây cột lưu lại kịch thấu tin tức. Cho nên, Tống Thư Hàng biết Hắc Long thế giới là trước phá diệt thế giới, di vật, bất hủ Hắc Long nguyện ý mang theo một nhóm sinh linh còn sống sót nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Mà Long Lạc nữ sĩ là Hắc Long ý chí hóa thân, là Hắc Long thế giới. Long Lạc, ý chí thể, mà tại ta trước đó, là đệ bát nhậm cũng là một cái cầu. Mập mạp dáng vẻ, dựa theo ta kho ký ức bên trong nội dung, ta đã từng độc thân tiến vào cổ u, đi cắm xuống. Đạo tiêu chi trụ cũng gặp được cổ u bên trong cầu. Sau đó, ta ăn hắn một bộ phận, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Bá ác, béo cầu nữ sĩ, khẩu vị của ngươi thật tốt, vậy ngươi ăn để thừa đây này. Không có còn lại, ăn một bộ phận về sau, còn lại bộ phận liền tiêu tán. Một mực chờ càng về sau ta đối ứng, cổ u ý chí thể, xuất hiện, nhưng bởi vì lớn rất giống chính mình cho nên ta hạ không được miệng. Long Lạc nữ sĩ không ngừng từ, kho ký ức, bên trong điều ra số liệu tin tức lên tiếng nói. Bá ác, cho nên nói, hài tử lớn giống cha mẹ là có đạo lý, chỉ có lớn càng giống, mới có thể có đến càng nhiều bảo hộ. Nếu không phải cổ u ý chí thể lớn cùng bản thể giống, vậy nó đã sớm thành Long Lạc nữ sĩ món ăn trong mâm. Mà lại nói không chừng là loại kia có thể từng gốc thu hoạch ăn xong một đợt còn có thể lại sinh ra một đợt. Tại trở thành bất hủ trước đó ăn cầu, sẽ thu hoạch rất nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng ta bên này kho ký ức số liệu có chút thiếu thốn, cho nên, ngươi chừng nào thì ăn cầu. Long Lạc nữ sĩ hỏi, nếu không cân nhắc phân mà ăn chi, Long Lạc nữ sĩ ngươi là tại chứng đạo trước ăn cổ u bên trong cầu. Tống Thư Hàng sững sờ. Nói cách khác tại Hắc Long thế giới thời đại, thứ 8 giới cầu vong về sau, cổ u bên trong. Cầu, lại còn sống tựa như là bạch tiền bối tu đồng dạng. Trước kia phát sinh qua sự tình, tương lai sẽ còn lại phát sinh. Nói chính là loại tình huống này. Mặt khác, bá ác quan tâm hơn chính là khác một điểm. Cocchuyenaudio.com, béo cầu nữ sĩ, trước mắt béo cầu đại lão cùng ngươi khi đó ăn cổ u cầu ở giữa, có liên hệ sao? Bá ác hỏi, có phải là lần trước thứ 8 giới cầu chuẩn bị ở sau thông qua Long Lạc nữ sĩ ám độ Trần Thương, đến hiện thế, lần nữa chứng đạo. Nhưng nếu như là lần trước cầu chuẩn bị ở sau, nó chuyển sinh thành béo cầu đại lão về sau, vì cái gì sẽ không có trí nhớ trước kia? Là kinh lịch một thời đại phá diệt đại giới. Khẳng định, Long Lạc nữ sĩ trả lời, hai cái thứ 8 giới ở giữa, khẳng định có quan hệ liên. Sắp kết chuyện rồi cái thói đào hố còn ca đổi, v. cách chương.